Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, đệ 26 chương. Quả nhiên mấy ngày qua đi, Giang Gia liền mang theo Xính Lễ Thượng Môn. Lúc này Bạch Ngữ Thất Trinh sự cũng đã không sai biệt lắm ở giang hồ truyền khắp. Mọi người một bên cảm thán hái hoa tặc to gan lớn mật, cư nhiên nhúng chàm Bạch Nham Sơn Trang tiểu thư đồng thời. Một bên không thể không bội phục Giang Gia trượng nghĩa, rốt cuộc Giang Gia mấy năm nay suy thoái. Đối Bạch Nham Sơn Trang rất nhiều dựa vào việc này ai đều biết. Mà Bạch Nham Sơn Trang đột nhiên tao này một khó, đối phương lập tức ra tới lật tẩy, có thể thấy được là tri ân báo đáp. Đương nhiên này đó chỉ là bên ngoài thượng dư luận hướng gió mà thôi. Trên thực tế nhân tâm như thế nào như thế hiền lành lỗi lạc. Có rất nhiều người truyền bá Bạch Nham Sơn Trang nhị tiểu thư cùng hái hoa tặc chuyện văn thơ. Nếu không phải Bạch Nham Sơn Trang thế lực ở chỗ này, đều mau ra 18x thoại bàn, miêu tả đến sinh động như thật, liền cùng Bạch Ngữ bị thải thời điểm những người này lúc ấy liền trên giường hạ nằm vây xem giống nhau. Nếu không phải việc này là Bạch Khởi làm, nàng cũng sắp tin. Một bên tự nhiên có khinh thường Bạch Nham Sơn Trang hiệp ân báo đáp. Chính mình khuê nữ mất trong sạch, ỷ vào ân tình cường xứng cho nhân gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhi tử. Lại có cười nhạo Giang Gia làm sống vương bát, bất quá trên đời này không có miễn phí cơm trưa. Giang Gia dựa vào Bạch Gia nhiều năm, điểm này mệt tự nhiên cũng đến ăn. Tóm lại trong lúc nhất thời toàn bộ giang hồ bát quái bầu không khí nùng liệt. Nhân Bạch Nham Sơn Trang cùng Giang Gia lựa chọn chính là nhanh chóng đem Bạch Ngữ an bài đi ra ngoài, mà không phải toàn lực đuổi giết hái hoa tặc, này cũng làm ngoại giới cam chịu bọn họ thái độ, so với truy tra hái hoa tặc, xem ra càng muốn che lấp việc này. Khắp nơi thế lực ngoài miệng nháo nước cờ ngày trong vòng định đem hái hoa tặc bắt được tới thiên đao vạn quả, thực tế hành động lại là không như vậy gấp gáp. Bạch Gia như thế nào tạm thời không đề cập tới, Giang Gia lần này là thật sự muốn đem nhổ ra huyết sinh nuốt trở về. Nếu dựa theo sớm định ra kế hoạch, xảy ra chuyện chính là Bạch Khởi, bọn họ về sau mưu đồ càng dễ như trở bàn tay. Điểm này tin đồn nhảm nhí chịu đào cũng đáng, rốt cuộc Bạch Khởi cùng Giang Lạc là có hôn ước, người khác nhắc tới lại như thế nào mặt âm u thượng cũng đến nói tiếng trượng nghĩa. Nhưng Bạch Ngữ liền toàn không phải cái kia bài mặt, chỉ có thể làm đoàn người cho rằng Giang Gia thượng vội vàng cấp Bạch Gia chùi đít. Còn hy sinh Giang Hoài hôn sự, Giang Gia tuy rằng đối Giang Hoài cảm tình có thể thấy được đốm. Nhưng Giang Hoài ưu tú lại là không thể nghi ngờ. Hảo hảo lợi dụng nói, hắn hôn sự cũng có thể mang đến không nhỏ giúp ích. Toàn cấp Bạch Ngữ này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều sạn phân tới. Nhưng Giang Gia không hổ là dám tưởng có thể nhẫn, sự tình đều đến này phân thượng, vẫn cứ tranh thủ ích lợi lớn nhất hóa. Vài ngày sau Giang lão phu nhân, Giang trưởng môn cùng với Giang phu nhân đồng thời tới cửa. Này tư thế tự nhiên cấp đủ Bạch Nham Sơn Trang mặt mũi. Làm cưng con gái út Bạch Trang chủ rất là cảm động. Đó là ngay từ đầu đối việc này giận chó đánh mèo Giang Lạc. Ở Giang Gia như thế thành ý trước mặt, dư lại cũng chỉ có vui mừng cùng áy náy. Tương lai nhà chồng tới cửa, Bạch Khởi tự nhiên là không thể trốn tránh không thấy. Nhưng xem tướng mạo, Giang Gia đảo thật nhìn không ra là như thế ti tiện dối trá nhà. Giang lão phu nhân gương mặt hiền từ, Giang trưởng môn tuy thần sắc buồn bực, lộ ra cổ tĩnh mịch, nhưng đối Bạch Khởi cùng Bạch Ngữ nhưng thật ra vẻ mặt ôn hòa. Này ngược lại làm người cảm thấy khó được, Giang phu nhân tự nhiên là dịu dàng hiền lành, đó là Bạch phu nhân người như vậy, đều đối nàng cảm quan tốt đẹp, lần nữa nhắc mãi khuê nữ nhà chồng hảo ở chung, Bạch Khởi trên mặt ngoan ngoãn hành lễ đòn ý nói hùa. Trong lòng đó là cười tiện nghi nương nói giỡn, thật là từ thiện, lại sao lại dưỡng ra Giang Hoài như vậy đối gia tộc của chính mình không biết theo ai tính tình. Cố tình mỗi người đều chỉ nói nàng hảo, nói nàng làm người mẹ cả rộng lượng khoan dung. Quả nhiên, đề tài đi vào Bạch Ngữ cùng Giang Hoài hôn ước lúc sau. Giang Gia liền nương nhanh chóng thành thân, để tránh Bạch Ngữ không duyên cớ gặp lời đồn đãi trọng thương. Rốt cuộc thành thân Bạch Ngữ liền xem như giang ra người. Hôn trước thất trinh đó là không sáng rọi, nhưng sự đã thành kết cục đã định, người ngoài tự nhiên khó mà nói cái gì, lời đồn đãi cũng sẽ bị tân giang hồ giật sự áp xuống. Dần già đần độn vô vị, Bạch Trang Chủ cùng Dư Di Nương tự nhiên là ngàn chịu vạn chịu. Bạch phu nhân cũng không ngại, có thể không ở nhà nhìn đến Bạch Ngữ kia gây họa tinh. Nàng còn ước gì đâu, Bạch tiểu đệ nhưng thật ra có chút luyến tiếc nhị tỷ. Nhưng dương mắt nhìn nhìn không chút để ý uống trà ăn điểm tâm đại tỷ. Là một cái thí cũng không dám phóng, sợ lại bị mắng khóc, người một nhà thảo luận, hoàn toàn không có dò hỏi Giang Hoài ý kiến. Giang Hoài lòng bàn tay nắm ra vài đạo bạch ấn, đang muốn há mồm nói chuyện, lại thình lình cảm giác được một đạo tầm mắt. Vừa thấy là sư tỷ nhẹ nhàng ngó hắn liếc mắt một cái. Giang Hoài cả người mắt thường có thể thấy được không như vậy căng chặt. Nắm chặt nắm tay buông ra vài phần, không có chen vào nói tính toán. Nhưng giây tiếp theo, hắn nghe được nói lại làm hắn so chi vừa rồi càng vì không thoải mái. Bởi vì Giang gia lão phu nhân ám chỉ trưởng tỷ còn chưa ra cửa. Muội muội nhưng thật ra trước làm hỷ sự. Lễ pháp thượng lừa có không ổn ngoại, nhưng thật ra làm người ngoài xem hai nhà hấp tấp chột dạ. Lão phu nhân nói đến dễ nghe, A Ngữ là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, là cơ linh phúc khí hảo hài tử, chúng ta Giang gia cầu thú, không có nửa điểm không muốn, nếu là vì này đinh điểm không ổn. Chọc bên ngoài những cái đó tiểu nhân tranh cãi, ngược lại không đẹp, chúng ta muốn làm liền đường đường chính chính xinh xinh đẹp đẹp. Bạch Trang Chủ các ngươi nói lời này có lý không? Bạch Trang Chủ nào có phản đối? Bị Giang gia người đối Bạch Ngữ cất nhắc cùng không hề khúc mắc hống đến là toàn bộ hành trình tươi. Cười không đoạn quá, vì thế phía dưới yêu cầu cũng liền thuận lý thành chương. Hợp tình hợp lý, nếu A Lạc cùng A Khởi sớm có hôn ước, hai hài tử tình cảm thâm hậu, liền không bằng đem hôn kỳ trước tiên. Ta Giang gia đồng thời nghênh lấy Bạch Nham Sơn song xu. Chẳng phải mỹ sự một cọc, điểm này việc nhỏ ở Bạch Trang Chủ nơi này xem ra. Căn bản không thể tính khó xử, tóm lại trưởng nữ sớm muộn gì là Giang gia người. Thả mặc kệ nói như thế nào, muội muội có hại, làm tỷ tỷ thoáng nhân nhượng lại làm sao vậy? Huống chi lần này sự ở hắn xem ra mấy cái hai tử đều có trách nhiệm đâu. Bạch phu nhân không vui, lạnh lạnh cười, lão thái thái, A Khởi là ta ngàn kiều vạn sủng nuôi lớn nữ nhi. 18 tuổi ra cửa ta còn ngại sớm đâu, ta giang hồ nhi nữ vốn là không câu nệ tiểu tiết. Nào có cái gì tỉ muội trước sau quy củ, chỉ cần là hỷ sự, mọi người đều cao hứng, lại bỏ thêm một câu, lại nói lần này sự nhân. Nói đến cùng vẫn là A Ngữ nha đầu này chính mình không biết cố gắng. Không đến liên lụy tỷ tỷ hoang mang rối loạn ủy ủy khuất khuất ngươi. Bạch Trang Chủ chỉ vào nàng, lên án mạnh mẽ nói. Này nhưng quan hệ đến ta Bạch gia mặt mũi. Ngươi hiện tại không nghĩ ở người một nhà đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó khăn. Ở chỗ này phủi sạch chế nhạo làm chi. Bạch Trang Chủ cái này là thật tức giận. Sớm biết thê tử khắc nghiệt khắt khe ái nữ, lại không nghĩ cư nhiên loại này thời điểm còn bỏ đá xuống giếng. Đối con gái út tao ngộ không có nửa điểm thông cảm ni bất quá rốt cuộc trước mặt ngoại nhân vẫn là đến cấp Bạch phu nhân mặt mũi. Bạch Trang Chủ không có nói được càng khó nghe, Bạch Khởi nếu kế hoạch này ra, tự nhiên đối với sớm ngày thành thân loại sự tình này là thấy vậy vui mừng. Đây cũng là nàng ngay từ đầu tính toán. Rốt cuộc thật chờ đến 18 tuổi, ma giáo đại thế đã thành, nàng đến lúc đó còn chưa khống chế Giang gia nói, chuyện tốt cũng không tới phiên nàng, kỳ thật mặc dù Giang gia không động thủ chân, nàng cũng là đến ra tay, chỉ là tuyệt đối đến dựa theo nàng vừa lòng tiết tấu mới được. Hiện tại cái này tiền đề, nàng rất vừa lòng, vì thế liền một bộ trưởng tỷ thương tiếc muội muội chịu khổ. Thâm minh đại nghĩa bộ dáng thuyết phục Bạch phu nhân. Bạch phu nhân chính là lại không vui. Cũng không lay chuyển được nữ nhi. cũng may rằng là cái này con rể nàng là ngàn vạn vừa lòng. Chỉ có thể than một câu nữ đại không khỏi người. Cuối cùng kết quả xem như giai đại vui mừng. Giang gia lại ở mấy ngày, thương lượng gà cưới chi tiết. Rốt cuộc hấp tấp gian một hơi cưới hai cái con dâu không phải việc nhỏ. Bạch Khởi lười đến cùng Giang gia người lá mặt lá trái. Lúc này quyết định thành thân, liền có sẵn lý do đều có. Đãi gà tân nương ra mặt mỏng, xấu hổ với gặp người. Mọi người tự nhiên lý giải. Hôm nay buổi tối, hầu hạ nha hoàn lui ra lúc sau. Bạch Ngữ phía trước cửa sổ truyền đến rất nhỏ lạch cạch thanh. Nàng phủ thêm một kiện áo ngoài, liền xoay người ra khuê phòng, đi vào cửa sổ hướng phương hướng, quả nhiên ở sân bên ngoài đình hành lang chung gặp được Giang Hoài. Gia hỏa này vẫn là một thân hắc, phảng phất ẩn với bóng đêm bên trong, không biết có phải hay không mấy ngày nay vứt bỏ cuối cùng một tia thiên chân. Đối gia nhân lại không hẹn đãi, cả người trong một đêm có vẻ thành thục không ít. Phía trước Bạch Khởi thấy hắn tuy rằng khí chất âm trầm, rốt cuộc còn có chút thiếu niên khí, nhưng lúc này xem hắn lại chân chính đắc dụng xem nam nhân ánh mắt. Hắn thấy Bạch Khởi ra tới, âm trầm sắc mặt như là đột nhiên rót vào một đạo quang. Nhẹ nhàng thậm chí có chút vội vàng chào đón. Sư tỷ, này một tiếng ra tới, Giang Hoài chính mình đều dọa nhảy dựng. Bởi vì hắn thế nhưng ở chính mình trong thanh âm nghe được làm nụng ý vị. Hắn đời này trừ bỏ lúc còn rất nhỏ ở đã qua đời mẹ đẻ trước mặt, có từng làm bực này tư thái quá. Giang Hoài trong lúc nhất thời mặt đỏ tai hồng, nếu không phải bóng đêm ám trầm, thật đã bị sư tỷ nhìn ra manh mối, lại cảm thấy chính mình không thể nói lý. Hắn tìm sư tỷ rõ ràng là vì thương lượng oán giận. Như vậy làm cho giống như mượn cơ hội đêm sẽ làm nũng, chọc nàng thương tiếc giống nhau. Bạch Khởi nhưng thật ra không biết Giang Hoài nháy mắt trong đầu nhiều như vậy ý tưởng. Chó con làm nũng trường hợp nàng thấy nhiều, không để bụng chút nào, thuận tay liền sờ sờ đối phương đầu. Ngoan, sư tỷ ở đâu? Sư tỷ không thêm che giấu thân cận làm Giang Hoài có điểm nhảy nhót. Tới phía trước đè ở trong lòng thấu bất quá khí tới ủ ruột cư nhiên nhẹ nhàng một chút. Hắn lúc này mới nói. Sư tỷ, quá mấy ngày ta liền thật sự muốn cùng Bạch Ngữ thành thân. Mà ngươi cũng, nói tới đây Giang Hoài bỗng nhiên phát hiện. Hắn vô pháp xác nhận này hai cọc hôn sự nào giống nhau càng làm cho hắn chịu không nổi. Hắn nói một nửa, nhìn Bạch Khởi dường như không có việc gì biểu tình. Đối với sắp thành thân sự không có nửa điểm bài xích không muốn. Tâm lại trầm đi xuống. Hắn ở chờ mong cái gì đâu. Sư tỷ từ nhỏ luyến mộ huynh trưởng. Hai người lưỡng tình tương duyệt. Mặc dù hôn sự hấp tấp, tự nhiên cũng là nguyện ý. Hắn thế nhưng ở chờ mong sư tỷ sắc mặt cùng hắn giống nhau. Lộ ra bài xích kháng cự biểu tình. Mặc dù sư tỷ không muốn đâu. Hắn lại có thể thế nào? Hắn có thể mang sư tỷ đào tẩu sao? Mang sư tỷ đi, cái này ý niệm vừa ra tới liền ngăn chặn không được. Thế cho nên Giang Hoài đột nhiên lo chính mình bắt đầu chột dạ. Thậm chí không dám nhìn Bạch Khởi mặt, Bạch Khởi còn tưởng rằng hắn là bị mấy ngày nay thật mạnh đả kích làm cho cả người đem hỏng mất. Liền duỗi tay xoa hắn mặt, đem hắn đầu phủng lại đây, đôi mắt nhìn thẳng hắn nói, "A Hoài, ta biết ngươi trong lòng không muốn, nhưng sự đã thành kết cục đã định, sao không đổi cái góc độ nhìn xem đâu." Giang Hoài lúc này bị sư tỷ phủng mặt nhìn thẳng, trong đầu nơi nào còn có xử lý tin tức năng lực. Chỉ hốt hoảng gật đầu nói, sư tỷ nói chính là, Bạch Khởi thấy hắn chịu nghe lời cũng cảm thấy bớt việc. Rốt cuộc muốn còn phải thêm vào khai thông, đêm nay liền vội, nàng nói tiếp. Sư tỷ phía trước cùng ngươi lời nói, cũng không phải vì ta Bạch ra mặt mũi ổn ngươi mà thôi. Sở dĩ làm ngươi thuận thế cưới Bạch Ngữ, đó là bởi vì ở sư tỷ xem ra, loại chuyện này căn bản là không sao cả. Giang Hoài đầu óc một giật mình. Trước còn tưởng rằng sư tỷ ý tứ là hắn hôn sự ở trong mắt nàng căn bản có thể không? Đãi thấy sư tỷ đột nhiên lạnh nhạt ánh mắt. Liền biết phương diện này có ý tại ngôn ngoại, hắn hình như có sở cảm, nhẹ nhàng nói, sư tỷ, làm sao vậy, phương diện này còn có khác khó xử sao? Bạch Khởi gật gật đầu, người biết hiện tại Bạch Ngữ đang làm cái gì? Giang Hoài sắc mặt trầm xuống, có chút nổi giận nói, ta không muốn biết, Bạch Khởi lại cười, nhưng ta muốn cho ngươi biết, hiện tại ngươi kia hảo vị hôn thê, cùng ta vị hôn phu đang ở nàng trong khuê phòng, lẫn nhau tố tâm sự đâu, Giang Hoài một ngốc, chuyện lớn như vậy hắn trước tiên cư nhiên không có nhiều ít ngoài ý muốn. Đúng rồi, Bạch Ngữ từ nhỏ liền thích quân lấy huynh trưởng, không e dè, thậm chí trong tối ngoài sáng thật nhiều thứ Giang Hoài thấy quá nàng ở huynh trưởng trước mặt làm. Thấp đi sư tỷ, chẳng qua có hắn ở nhiều sẽ bị dỗi trở về, nhưng mặc kệ là huynh trưởng thậm chí sư tỷ bản nhân, đều đương nàng tuổi còn nhỏ, tính tình dã, không biết nam nữ đại phòng, Giang Hoài tuy ẩn ẩn phát hiện manh mối, nhưng huynh trưởng cùng sư tỷ lưỡng tình tương duyệt, hắn cũng không có hướng chỗ sâu trong nghĩ nhiều, lúc này nghe được kia hai người cư nhiên âm thầm cầu thả. Trong lòng chỉ có sư tỷ một mảnh thiệt tình sai phó đau lòng cùng phẫn nộ. Nhưng thật ra hoàn toàn xem nhẹ nữ chính là chính mình hiện tại vị hôn thê. Hắn sao khởi trong tay kiếm, liền xoay người chiều Bạch Ngữ sân đi. Sư tỷ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, đứng lại. Giang Hoài không thể tưởng tượng quay đầu lại. Huynh trưởng như thế cô phụ ngươi. Ngươi cư nhiên nghĩ ép dạ câu toàn. Cùng huynh trưởng hôn ước theo ý của ngươi liền như vậy quan trọng sao? Bạch Khởi nói, nếu thật muốn nén giận, ta lại sao lại nói cho ngươi, Giang Hoài cái này minh bạch. Sư tỷ là sớm có tính toán, hắn đầu óc nháy mắt thanh tình, khó trách gần nhất sư tỷ đối huynh trưởng đột nhiên không giả sắc thái. Đối Bạch Ngữ cũng không có dĩ vãng bao dung cưng chiều. Thì ra là thế, nguyên lai sư tỷ sớm đã biết được hai người gian tình. Kia sư tỷ ngươi làm gì tính toán? Giang Hoài suy nghĩ thông hết thảy sau, đã đối gia nhân mất đi tin tưởng hắn chỉ đối huynh trưởng càng khinh thường. Nếu sớm đối Bạch Ngữ có tư tình nói, lại ở phát sinh loại chuyện này sau làm không được đồng tâm hiệp lực. Hắn nếu là cùng sư tỷ từ hôn cưới Bạch Ngữ, nhưng thật ra làm người xem trọng liếc mắt một cái. Đúng rồi, hắn sao có thể từ hôn? Sư tỷ giá trị cũng không phải là Bạch Ngữ cái kia điên khùng nha đầu có thể so. Nhưng mà hắn lại đem cùng chính mình tư thông Bạch Ngữ ném cho chính mình. Mắt thấy quá mấy ngày đại hôn, hai người vẫn cứ khó kìm lòng nổi. Hôn sau cũng liền không trông cậy vào bọn họ có thể phân rõ giới hạn. Như vậy hắn cái này đệ đệ rốt cuộc bị Giang Lạc trở thành cái gì? Giang Hoài nhưng thật ra đối Bạch Ngữ trong lòng có người gì đó không chút nào để ý. Hắn càng phẫn nộ chính là huynh trưởng đối sư tỷ phản bội cùng không đem chính mình đương người xem. Khuất nhục, khó trách sư tỷ ngày đó nói như vậy. Nhưng ngươi vì sao không nói cho Bạch phu nhân, hủy bỏ việc hôn nhân này. Giang Hoài đau lòng nói. Bạch Khởi nhìn Giang Hoài, ôn nhu cười cười, bởi vì ngươi a. Giang Hoài đôi mắt lập tức tràn ra tinh tinh điểm điểm quang mang. Bởi vì ta, Bạch gia cùng Giang gia quan hệ chặt chẽ, nhiều năm qua cùng nhau trông coi. Này không đơn giản chỉ là chúng ta hai nhà tư nhân quan hệ. Cùng liên hệ đến hai phái kỳ hạ thế lực, sản nghiệp, nhân mạch cùng với lâu dài ích lợi ta cũng không tưởng bởi vì hai cái vô sỉ gia hỏa làm hai nhà. Tộc nhân nhiều năm nỗ lực hóa thành hư ảo, thấy Giang Hoài lại phải vì nàng không đáng giá. Bạch Khởi vươn ngón trỏ lấp kín hắn miệng, Giang Hoài lập tức cứng còng bất động, chỉ phải nghe Bạch Khởi nói tiếp, ngươi còn không có xem minh bạch sao? Cha ta nghe lời nói của một phía, đại sự thượng tuy không tính hồ đồ, lại cũng nhìn không thấu này trong đó dơ bẩn, ta nương cầu thả. Liên càng không cần phải nói, mà ngươi kia hảo huynh trưởng vô sỉ dối trá. Ngươi tổ mẫu cha mẹ chờ trưởng bối sợ là sớm đã trong lòng hiểu rõ. Lại nghe chi nhậm chi, vì chính là cái gì? Giang Hoài rốt cuộc không phải bản nhân, trước kia là không muốn nghi ngờ trong nhà trưởng bối mà thôi. Chân chính thối lui kia phân nhụ mộ cùng thiên chân, rất nhiều sự liền sáng tỏ lên, hắn liền nói. Lấy huynh trưởng thận trọng đã có chút khuyết thiếu quyết đoán tính tình. như thế nào sẽ xúi dục sư tỷ mạo hiểm. Cùng với trong một đêm tổ mẫu bọn họ liền làm ra quyết định. Lúc ấy chỉ cảm thấy chính mình ở bọn họ trong mắt không hề phân lượng. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng sự tình mới phát sinh, như vậy phức tạp trải qua, há là huynh trưởng giam ba câu ở một tờ giấy chung có thể nói rõ ràng. Nhưng bọn họ nháy mắt liền lấy ra quyết sách, này rõ ràng chính là ở nào đó cơ sở thượng sớm có đoán trước. Chỉ là sự tình xuất hiện bọn họ thiết tưởng ngoại lệch lạc. Nóng lòng bổ cứu mà thôi. Giang Hoài chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Phẫn nộ cùng hổ thẹn muốn đem hắn mỗi cái lỗ chân lông nổ tung giống nhau. Hắn thậm chí không dám nhìn Bạch Khởi. Gian nan nói, sở, cho nên, huynh trưởng mục đích, kỳ thật ngay từ đầu là, Bạch Khởi gật gật đầu. Giang Hoài rốt cuộc xấu hổ đến ngay cả ở chỗ này đều yêu cầu dũng khí. Hắn cơ hồ là thoát lực quỳ gối Bạch Khởi trước mặt. Sư tỷ, thực xin lỗi. Bạch Khởi lại sờ sờ đầu của hắn. Lên, ta cùng ngươi nói này đó. Không phải vì làm ngươi thế đám kia tiện nhân xấu hổ. Bọn họ có đinh điểm liêm sỉ tâm sao? Giang Hoài ngẩng đầu, chính xác người đều mau khóc bộ dáng. Hắn có tài đức gì? Có thể làm sư tỷ chịu này phiên lừa bịp sau còn đối thân là Giang gia người hắn nhìn với con mắt. Khác, Bạch Khởi tiếng nói ôn nhu vài phần. Nếu bọn họ đều không hề áy náy, người cái này toàn vô can hệ người, tội gì thế bọn họ tự mình đa tình. Nàng đem Giang Hoài kéo tới, nhìn hắn nói, thấy được sao, Bạch gia cùng Giang gia hiện giờ người cầm quyền đó là nhiều thế này tính tình. Chúng ta tự xưng danh môn chính phái, nhưng nhìn xem này đó đều là người nào, đó là giải trừ hôn ước thì thế nào. Ta cùng với ngươi huynh trưởng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Còn đến nay mới thấy rõ hắn gương mặt thật. Ngươi cứ yên tâm sư tỷ tiếp tục cùng bên ngoài không biết chi tiết người nghị thân sao. Không cần, Giang Hoài vội vàng nói. Lời nói mới nói xong, lại đốn giác chính mình phản ứng quá mức khác người. Chỉ phải che lấp nói. Xác, xác thật như thế, ai cũng vô pháp đoán trước. Hạ một người có thể hay không cũng là này dối trá vô sỉ ngụy quân tử, Bạch Khởi thấy hắn thượng nói. Liền vừa lòng gật gật đầu, sở hữu muốn khống chế chính mình vận mệnh, muốn cho chúng ta hai nhà không ngã tổ tiên uy danh. Nếu không phụ tộc nhân môn hạ nhiều năm như vậy tới kinh doanh nỗ lực, liền không thể đem hảo hảo thiên sơn phái giao cho kia chờ tiện nhân, người nói. Đúng hay không? Nàng nói cuối cùng hai câu lời nói thời điểm, cơ hồ là ở Giang Hoài bên tai, giống như hải yêu dụ dỗ, Giang Hoài thậm chí có thể cảm nhận được sư tỷ như lan hơi thở. Hắn cũng không phải không nghĩ tới văn thành võ tự sau. Cùng huynh trưởng đồng tâm hiệp lực chấn hưng gia tộc, nhưng mỗi khi so huynh trưởng xuất sắc, liền sẽ được đến từ bốn phương tám hướng chèn ép châm chọc. Người trong nhà yêu cầu chỉ là một cái tiện tay, tuyệt không sẽ phản bội công cụ, đoạn không thể cùng huynh trưởng tranh nhau phát sáng, vì thế hắn liền càng thêm trầm mặc nội liễm, đêm này coi như nhiệm vụ, chỉ mong thời cơ thích hợp khi, có thể rời đi Giang gia tận tình tiêu giao, nhưng sư tỷ lại nói so với huynh trưởng, hắn mới là chân chính thích hợp tiếp trưởng Giang gia người. Ở trong mắt nàng, hắn thực tế so huynh trưởng ưu tú gấp trăm lần, không phải bị lợi dụng sạch sẽ sau xám xịt công thành lui thân. Mà là bày ra một loại khác càng vì bằng phẳng tùy ý khả năng. Giang Hoài cầm lòng không đậu cầm Bạch Khởi tay, lập hạ lời thề nói. Sư tỷ, chỉ cần sư tỷ cả đời hỉ nhạc an khang, tự do trôi chảy, ta nguyện làm bất luận cái gì nỗ lực cho dù là cướp lấy huynh trưởng gia nghiệp. Cẩn thận tưởng tượng, đây mới là đương nhiên, nếu thế gian hiểm ác, như huynh trưởng như vậy dối trá bị ổi nam tử vô số. Như vậy vì cái gì muốn đem sư tỷ giao từ những người đó trong tay? Cả đời hỉ nhạc từ người khác, nếu sư tỷ xem trọng hắn, kia vì cái gì không thể từ hắn tới bảo hộ sư tỷ? Thậm chí cấp sư tỷ một cái sẽ không cô phụ nàng về chỗ. Đạt thành chung nhận thức sau, Giang Hoài đối với cưới Bạch Ngữ cũng không có nửa điểm bài xích. đơn giản không có người chân chính đem trận này hôn nhân coi như một chuyện. Hắn cần gì phải mua dây buộc mình, nàng bạch ngữ thả không xứng làm hắn suốt ngày buồn bực. Tới rồi thành thân hôm nay, tuy nói đích thư có khác, nhưng lấy bạch trang chủ bất công, sao lại ở đại trên mặt quá mức ủy khuất thứ nữ. Cho nên cọ bạch khởi quy luật chung, hai tỷ muội lễ phục kiệu hoa cùng các màu phô trương đều giống nhau. Chẳng qua của hồi môn đương nhiên khác nhau như trời với đất. Cái này bạch trang chủ cũng không có thể ra sức, bất quá tốt xấu là làm bạch ngữ vẻ vang cả cho. Hai chị em trang điểm thời điểm ở cùng cái phòng, bạch ngữ nghĩ đến là mấy ngày nay đi qua giang lạc nửa đêm an ủi. Khí sắc hảo rất nhiều, xem ra như cũ cảm thấy bạch ngữ này viên quân cờ có thể phát huy trọng dụng. Sở hữu tiểu tâm đền bù, đem phía trước bạch ngữ hoặc nhiều hoặc ít thất vọng cùng thương tâm đánh mất. Bạch ngữ nghĩ gả cho Giang Hoài cũng là không tồi lựa chọn. Tên kia chính là cái ngốc tử, lại đối nàng cực không kiên nhẫn, hơi chút làm ầm ĩ điểm giả ngây giả dại tự nhiên không kiên nhẫn quản thúc. Ngược lại là gả vào Giang gia, tự nhiên có cùng sư huynh sớm chiều ở chung cơ hội. Nhưng đối với ngày đó chịu nhục việc, bạch ngữ là hoàn toàn hận thượng bạch khởi. Nàng căn bản là không tin nàng là cùng người chiến đấu vô tình đem nàng đánh bất tỉnh kia bộ. Bạch ngữ thậm chí hoài nghi nàng chính là cố ý. Cũng bởi vậy, miệng quạ đen kỹ năng nàng càng thêm phải cẩn thận cẩn thận. Lấy đích thì hiện tại đối nàng đề phòng cùng ác ý. Vạn nhất nhìn ra điểm manh mối, về sau còn như thế nào chiến thắng. Cần thiết chờ đến chân chính một kích bị mất mạng hoặc là xoay chuyển đại cục thời điểm sử dụng. Làm người này vĩnh vô xoay người ngay, trong ánh mắt chính lưu chuyển ác ý, đột nhiên nghe được bạch khởi nói một câu nói, cẩn thận một chút, khăn voan thượng làm bí ẩn ký hiệu đi, ta cùng muội muội vóc người nhất trí, hôm nay lại ăn mặc giống nhau như đúc, nếu là đưa sai động phòng làm sao bây giờ? Bạch ngữ nghe vậy, đột nhiên gian trái tim đập bịch bịch, ngoài miệng cũng đã chịu không nổi dụ hoặc mở miệng, làm vui đùa nói. Đúng đúng đúng, tỷ tỷ nói chính là, hảo hảo làm ký hiệu, đừng trong chốc lát không cẩn thận hai bên lầm, đem tỷ tỷ đưa hoài sư huynh phòng đi, đây chính là bạch khởi chính mình nói. Nàng chỉ nói tiếp mà thôi, hoài nghi không đến trên đầu mình, bạch khởi trong mắt hiện lên một mặt mỉa mai, cho nên nói tay mới chẳng nhiệm vụ khó khăn quá thấp cũng là sự. Nhiệm vụ mục tiêu quá xuẩn không hề cảm giác thành tựu. Cũng liền nàng bôn lâu dài tài nguyên tính toán, nếu gần chỉ là ngược cha nói, này hai tiện nhân lúc này đã sớm quỳ, đã biết miệng quạ đen hạn chế điều kiện có bốn. Đệ nhất, địch ta chẳng phân biệt, cho dù là năng lực giả chính mình. Đệ nhị, cần thiết từ mục tiêu xác thực nghe thấy. Đệ tam, phải có nhất định vật lý tiền đề, thả căn cứ mong muốn lớn nhỏ hạn chế bất đồng, tỉ như, liên tính giáp mặt nguyền rùa. Bạch ngữ cũng không có khả năng trực tiếp một câu đem bạch khởi chú chết. Đến vu hồi huyền truyền, giả thiết bạch khởi đứng ở huyền nhai biên, nàng nguyền rủa một câu tiểu tâm đừng chân uy ngã xuống. Chỉ sợ cũng dễ dàng thực hiện nhiều. Đệ tứ, này kỹ năng có số lần hạn chế. Điểm này liền nói tới xấu hổ. Bạch khởi là lấy tiện nghi nương bạch phu nhân thí. Có mấy ngày nàng ý bảo bạch phu nhân lấy gả trước dạy dỗ quy củ vi tư. Không ngừng nghỉ tìm bạch ngữ phiền toái. Rất là bị bạch ngữ phản kích ăn điểm tiểu mệt. Đến ra kết luận, mỗi ngày sử dụng hạn mức cao nhất là 3 lần. Bất quá sau hai điều không biết có thể hay không ký chủ bất đồng mà có điều thay đổi. Hoặc là không có nhất định điều kiện thăng cấp. Nhưng dù vậy, mặc dù hạn chế thật mạnh, uy lực hữu hạn, ở bạch khởi xem ra như cũ là đến không được trí bảo. Bực này nhân quả luật vũ khí dùng đến thỏa đáng địa phương. Uy lực không thể cân nhắc, xem nguyên bản bạch ngữ, không phải ở phía sau tới dần dần nắm giữ bí quyết. Hồ phế đi oanh thiên môn cùng bạch ra sao? Bực này ngu xuẩn thượng nhưng phát huy như thế uy lực. Có thể thấy được ở thích hợp thời cơ là nhiều đến không được đại sát khí. Thậm chí có thể tả hữu đại cục, quả nhiên, đón dâu trên đường, nghỉ ngơi thời điểm có cái nha hoàn sơ ý, đem hai người khăn voan tính sai. Nghỉ ngơi qua đi liền thượng Bất Đồng Kiệu Hoa, một đường hành lễ bái đường, làm tân nương cái tẩy khăn, còn không phải bên ngoài như thế nào lôi kéo như thế nào làm. Kết thúc buổi lễ sau, Bạch Khởi bị đưa đến một gian lịch sự tao nhã phòng. Lúc này phòng bố trí đến một mảnh vui mừng, phía trước cũng nói, Giang gia nhưng thật ra không ở ngoại vật thượng khắt khe giang hoài. Ăn mặc chi phí đều không sai biệt lắm, này đây tuyệt đối không thể thông qua phòng cách cục nhìn ra không đúng. Cũng không biết nơi này hôn tục bất đồng, vẫn là bởi vì Giang Ngữ xuất giá trước thanh danh không dễ nghe. Cũng hoặc là miệng quạ đen chấp hành lực, cũng không có động phòng kia bộ lễ nghĩa. Bạch Khởi bị đưa vào lúc sau, liền chỉ một người đãi ở tân phòng nội, đợi cho buổi tối, ngoài cửa vang lên nặng nề tiếng bước chân, không hề gặp phải nhân sinh tam đại hỷ sự nhẹ nhàng. Ngược lại là thượng pháp trường giống nhau, là giang hoài không chạy, đối phương cũng không hàm hồ, thẳng hướng giường bạn gian tân nương đi tới, giơ tay một hiên liền đem khăn voan xốc lên, cùng Bạch Khởi ánh mắt đối diện thời điểm. Giang Hoài trên mặt còn tàn lưu việc công xử theo phép công lạnh nhạt. Như là có nói cái gì tính toán muốn nói. Đang xem đến Bạch Khởi mặt trong nháy mắt, cả người cùng bị điểm huyệt giống nhau. Không kịp rút đi lạnh nhạt nhiễm giật mình, tiến tới lại sợ hãi thẹn thùng. Tiếp theo phát ra ra liều mạng ức chế mừng như điên. Sư tỷ, người như thế nào lại ở chỗ này? Tiếp theo hắn nhớ tới. Hay là bái đường thời điểm liền nghĩ sai rồi. Nói như vậy, cùng chính mình bái thiên địa người lại là sư tỷ. Nói cách khác, sau này mặc kệ như thế nào, sư tỷ mới là chính mình thiên địa lễ pháp chứng kiến quá thê tử. Kia trong nháy mắt, Giang Hoài trong đầu phảng phất nổ tung pháo hoa. Tác giả có lời muốn nói. Đây là 29 hào phân. Trước tiên thả ra tương đương đầy bằng hữu văn. A Bạc chính mình thức đêm đến buổi sáng 7 giờ xem xong. Chất lượng tuyệt đối bảo đảm, nữ chủ tặc đáng yêu. Khai giảng điển lễ thượng bị tổng tài cầu hôn Bai Lâm Biết Lạc 2018 năm. Giang Thu Thu năm nhất, khai giảng điển lễ thượng, đột nhiên bị nổi danh anh Tuấn tổng tài Trịnh Tự trước mặt mọi người cầu hôn. Giang Thu Thu tỏ vẻ, tổng tài ngươi có điểm quá già rồi. Sau đó, nàng liền xuyên đến 10 năm trước, gặp 18 tuổi tổng tài, cùng với các vị còn không có thành danh đại lão. Giang Thu Thu tỏ vẻ, không hoảng hốt, ở 2008 năm làm Mỹ Trang, làm đầu tư, dùng Hồng Thế Hiền trích lời. Một không cẩn thận, nàng thành các đại lão. Hết chương.